mà cũng đúng là thẹn quá nên giận. Ông ta mặt dày tặng đệ tử, tặng nữ đệ tử cho hắn, cuối cùng đối phương lại còn không biết ơn. Sơn Hải và Nghiêm Lập quay sang nhìn nhau. Nghe ông ta nói vậy thì cũng hiểu được, Nghĩa Hữu Đạo đã từ chối yêu cầu của Trừ Phong Bình rồi, không nghe theo lời của bọn họ trấn an Trừ Phong Bình trước. Trong lòng của cả hai trầm xuống. Nhất là Nghiêm Lập, ông ta khuyên nhủ Trừ Phong Bình trước. Trừ huynh, người trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, nếu như nói gì khiến cho huynh không vui thì huynh cũng đừng để bụng nha. Sau đó quay đầu trách Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo, còn không mau nhận lỗi với Trừ trưởng lão. Ông ta là người không muốn nói chuyện này xảy ra nhất ở trong ba người, trong lòng có hơi nóng này rồi. Tay Nghiêu Hữu Đạo nắm lấy Thiên Kiếm Phù, lạnh lùng nói. Không cần phải vậy chứ. Nghiêm Lập lạnh lùng nói. Cho dù ai đúng ai sai, người lập tức nhận lỗi với Trừ trưởng lão trước đi. Nghiêu Hữu Đạo lạnh lùng nhìn lướt qua. Ta nói rồi, không cần thiết phải làm như vậy. Nghiêm Lập không nói được gì nữa. Có một ngọn lửa bùng phát ra, bởi vì ông ta cảm nhận được sự nghiêm túc cứng rắn của Nghiêu Hữu Đạo, cũng hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt và giọng nói của Nghiêu Hữu Đạo. Chúng như đang nói, còn dám tiếp tục ép buộc ông ta nữa đây, cẩn thận ông ta vạch trần hết những chuyện ông ta biết ra. Trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung cũng nhăn mặt lại, nhưng mà ông ta lại không nói thêm lời nào nữa. Tư Đồ Diệu âm thầm kêu khổ. Tối ngày hôm trước, Nghiêu Hữu Đạo còn nói đến chuyện với ông ta. Ông ta không hy vọng chuyện mà Nghiêu Hữu Đạo nói sẽ xảy ra, nếu không ông ta sẽ rất khó xử. Đoạn đường vừa rồi còn yên lành đi cùng nhau, ông ta còn thở phào nhẹ nhõm rồi. Ai ngờ tình hình lại đột nhiên thay đổi như vậy, thực sự khiến cho ông ta tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ đang gây chuyện gì nữa đây chứ? Vân Hoàn cũng đang âm thầm kêu khổ. Có điều hắn ta đâu được lựa chọn chứ, chỉ có thể chậm rãi đứng bên cạnh mẹ mình, trừ phi hắn ta muốn trở mặt với mẹ mình. Đồ khốn nạn, người muốn chết rồi à? Các người tránh ra. Trừ Phong Bình giận tái mặt. Người thử xem sao, xem ra có thể kéo một vài tên đệm lưng ở trên Đinh Kiếm Sơn này hay không. Nghiêu Hữu Đạo mạnh mẽ đáp trả. Có ai không biết nói mấy lời tức giận chứ? Hắn đã biết sẽ không đánh lại được rồi, nếu thực sự muốn ép hắn không còn đường lui nữa, vậy hắn chỉ có thể chuẩn bị trước tinh thần gặp chuyện, lo trước mặt rồi tính sau. Nói đến tên Linh Kiếm Sơn, đám người Linh Kiếm Sơn đương nhiên phản ứng lại, lần lượt rút kiếm ra. Dừng tay lại hết cho ta. Nghiêm Lập hét lên một tiếng, nhanh chóng tiến đến kéo cánh tay Trừ Phong Bình, lạnh lẽo kéo Trừ Phong Bình sang một bên. Trừ huynh, đừng kích động như vậy, ở đây có nhiều người, một khi giết Nghiêu Đạo rồi, lát nữa khó mà đảm bảo tin tức sẽ không truyền ra ngoài. Huynh đã nghĩ đến hậu quả nếu tin tức này bị truyền ra ngoài chưa? Chiến tranh chỉ đang tạm dừng lại, nếu như là người này chết ở trên tay chúng ta, để thế lực Nam Châu biết được, không biết bọn họ sẽ gây ra chuyện gì nữa. Nếu như ông ta tiếp tục kiên trì, Trừ Phong Bình không thể không nghe theo lời khuyên của ông ta. Từ Kim Động không nên can thiệp vào, ông ta không có khả năng đánh cả Từ Kim Động. Khuyên xong bên này rồi, Nghiêm Lập lại sang khuyên Nghiêu Hữu Đạo, kéo Nghiêu Hữu Đạo sang một bên, không hài lòng nói. Nghiêu Hữu Đạo, ngươi đang làm cái gì vậy? Những lời lúc trước ta nói với ngươi vô ích sao? Nghiêu Hữu Đạo nói. Nghiêm trưởng lão, ta không thể đồng ý với yêu cầu này của ông ta được. Còn có một câu tương tự hắn không nói ra, đó là ta cũng không thể đồng ý với yêu cầu của các ngươi làm ra chuyện giết vợ giết con được. Chuyện này phạm phải giới hạn lúc hành tẩu giang hồ quán. Nghiêm Lập nói. Ta thấy người cũng là một người rất thông minh, sao lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc vào cái thời khắc quan trọng như vậy đây? Nam tử hắn đại trượng phu co được giãn được, không nên dao động chỉ vì một vài điều nhỏ còn con. Người thức thời mới là Trăng Tuấn Kiệt, lấy kết quả thành bại để quyết định anh hùng. Như vậy đi, nếu như ngươi sợ thanh danh truyền lại không tốt, đợi sau này ngươi về Từ Kim Động rồi, Từ Kim Động chúng ta nhận tội giúp ngươi, ngươi cứ bảo Từ Kim Động chúng ta làm là được, thế nào? Nghiêu Hữu Đạo có thể tin được mấy lời này mới lạ. Nếu sau này thực sự gia nhập vào Từ Kim Động rồi, Hắn hắt nước bẩn lên đầu Từ Kim Động là chuyện mà trưởng lão của môn phái có thể làm sao? Nếu thực sự làm được, ông ta còn có thể sống yên ổn ở Từ Kim Động sao? còn không phải là bị đệ tử Từ Kim Động nhổ cho mấy ngụm nước miếng, nhấn chết đuối luôn rồi. Đây là lời nói để trấn an hắn lúc này. Nếu thực sự đến lúc đó rồi, hắn chỉ có thể gánh tiếng xấu một mình thôi. Từ Kim Động không thể giúp hắn chuyện này được. Đương nhiên là Nghiếu Đạo từ chối ngay. Nghiếu Mỗ rong ruổi giang hồ, không hề sợ hãi mưa gió, không nói đến việc đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng mà cái nên làm, cái không nên làm, Nghiêm trưởng lão, ý tốt của ngươi ta nhận. Đây không phải là chuyện mà nam nhân nên làm, ta thực sự không thể đồng ý được. Sắc mặt Nghiêm Lập lập tức trầm xuống. Ngươi đang nghĩ kỹ rồi chứ? Nơi này không giống bên ngoài, mọi người đều không đảm bảo được đường sống. Nếu ngươi thực sự gây chuyện với Linh Kiếm Sơn ở đây, ngươi sẽ không thể nào lấy được vị trí số 1 kia nữa. Ta cũng sẽ không vì một chuyện không biết được kết quả mà để đệ tử Từ Kim Động chết uổng vì được, vì ngươi được. Ta dẫn đầu đệ tử Từ Kim Động đến đây, ta cũng cần phải gánh vác trách nhiệm của mình. Ngươi có hiểu ý của ta không? Hiểu. Đương nhiên Nghiếu Đạo hiểu được ý của ông ta. Nếu không đồng ý, chọc giận Linh Kiếm Sơn, vậy lúc đó Từ Kim Động chỉ có thể bỏ mặc hắn thôi. Giúp ta ngăn hai bên lại, cho ta cơ hội tự tìm đường sống cho mình. Nghiếu Đạo đưa ra yêu cầu nhỏ này, đối với ông ta mà nói, chuyện này không tính là gì, chỉ mất công nhấc tay một cái mà thôi. Nghiêm Lập đang cực kỳ hứng thú mất hứng rồi, bởi vì Nghiếu Đạo không nghe theo lời ông ta. Trước khi đi, tông môn đã dặn dò lại nhiều lần, kết quả lúc này không phải là kết quả mà ông ta mong muốn. Nghiêm Lập lập tức tạo áp lực với Nghiếu Đạo. Nếu ta không đồng ý thì sao? Nghiếu Đạo nói. Ngươi không ngăn cản thì sẽ hối hận đấy. Nếu như ta dám trở mặt thì tất nhiên phải có chỗ dựa. Ta muốn đi, không ai trong các ngươi có thể ngăn cản được ta. Nghiêm Lập cười lạnh một tiếng. Dựa vào thiên kiếm phù trên tay ngươi hay là Vu Chiếu Ảnh? Được thôi, ta không nhúng tay vào. Ngược lại ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để thoát thân dưới người của Linh Kiếm Sơn. Xem Linh Kiếm Sơn có thể ngăn được ngươi hay không. Nghe ý nghĩ trong lời nói của ông ta rất có cảm giác trào phúng, giống như là đang nói lời khoác lác thì ai chả nói được, ý là nói cho thèm đầu lưỡi. Ông ta ra vẻ muốn xem kịch hay, muốn thấy Nghiếu Đạo tự dứt nhục vào thân thế nào. Mắt Nghiếu Đạo hiện lên vẻ tức giận, hắn thực sự muốn tỏ thái độ với ông ta ngay tại đây. Nhưng mà chuyện gì thì nên nhịn phải nhịn, vì cơn giận nhất thời cho dù về sau có thoát được ra thì cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Có một vài thứ nếu như chưa đến đường cùng thì không nên động đến. Hắn không thể nhịn được cơn tức trong lòng xuống, giọng điệu hòa hoãn lại. Nghiêm trưởng lão, lúc này giết ta không có ích gì cho Từ Kim Động. Ngươi cho ta một cơ hội, chỉ cần ta còn sống để rời đi, chuyện sau đó ta sẽ tự mình nghĩ cách. Mấy ngày lúc trước ta rời đi một mình cũng đã nói với ngươi rồi, ta đã liên hệ với người trợ giúp. Chỉ cần ta có thể thoát thân lúc này cũng chưa chắc không thể rời khỏi bí cảnh Thiên Đô. Nam Châu đã an toàn rồi, có một số chuyện buộc phải đối mặt. Hiện nay không tránh khỏi việc ba môn phái lớn tranh đoạt Nam Châu, ta không thể chân đạp ba thuyền được, chỉ có thể theo một phe. Nghiêm trưởng lão, ngươi cho ta một cơ hội, cũng giống như là cho Từ Kim Động một khả năng. Nhỡ đầu ta có thể sống sót quay về thì sao? Bây giờ ngươi giúp ta, sau khi rời khỏi đây, giao hẹn giữa ta và Từ Kim Động vẫn có hiệu lực như trước. Bây giờ ngươi giúp ta, chúng ta vẫn sẽ là người cùng thuyền. Bây giờ ngươi giúp ta rời đi, cũng là để lại cho Từ Kim Động một cơ hội, có được Nam Châu trong tay. Cho dù về sau ta sống hay là chết, chỉ cần có cơ hội, vì sao Nghiêm trưởng lão không thử xem? Đối với ngươi mà nói, không hao tổn gì mà lại có thể thu được một cơ hội, chỉ là chút công sức còn con mà thôi. Nghiêm Lập im lặng. Nghiếu Đạo thuyết phục vào thời điểm quan trọng này rất có hiệu quả. Nghiêm Lập dường như là không có lý do gì để từ chối. Sau đó Nghiêm Lập lại ra mặt khuyên hai bên kia thả Nghiếu Đạo ra. Có Từ Kim Động nằm ở giữa, lúc này hai phe kia cũng không thể khơi dậy nổi chiến được. Trừ Bình Phong không thể không đồng ý. Về phía trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung, từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Bảo vệ Nghiếu Đạo có một lợi ích tốt, còn cũng có cách không tốt. Lợi ích là có thể ổn định thế lực chiến đấu ở ngoài của Nam Châu, cũng là bởi vì hai bên kia đã muốn giữ hắn lại, ông ta chỉ nghe theo mà thôi. Cái không tốt là bảo vệ Nghiếu đạo rồi, Nam Châu vẫn sẽ nằm trong tay của Nghiếu đạo, muốn tranh đoạt sẽ gặp phải khó khăn. Quan hệ giữa Nam Châu và Tiêu Giao Cung cũng rất căng thẳng. Tiêu Giao Cung cũng không hy vọng Nam Châu có thể dựa dẫm vào bọn họ. Cho nên đối với Tiêu Giao Cung mà nói, có bảo vệ Nghiếu đạo hay là không thì cũng không khác biệt gì. Đây là chuyện được nội bộ quyết định từ trước. Việc này đã đến nước này, Sơn Hải chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cút! Trừ Phong Bình hét lên một tiếng vào mặt Nghiếu đạo, lạnh lùng vô tình, cũng không có tình cảm gì để nói nữa. Với ông ta mà nói, Nghiếu đạo rời khỏi sự che chở ở nước Yến cũng chỉ là một kẻ sắp chết mà thôi. Cho dù có tránh được kiếp ở bí cảnh Thiên Đô này thì cũng không thể trốn khỏi được. Lúc trước vẫn còn là một đám người tốt, còn coi Nghiếu đạo là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ. Nhưng một khi đề cập đến việc tranh lợi ích, nói trở mặt là trở mặt được ngay. Nghiếu đạo không khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt thêm nữa, ánh mắt nhìn sang người đám Nam Châu đến cùng hắn ở xung quanh. Không biết có bao nhiêu người tình nguyện đi cùng hắn, nhưng mà hắn vẫn là muốn tranh thủ một chút. Hoàn cảnh trước mắt của hắn, đương nhiên là càng nhiều người giúp đỡ thì càng có thể chống đỡ nguy hiểm. Thế là coi nhẹ sự làm nhục vô tình của Trừ Phong Bình, mỉm cười với Nghiêm Lập. Trước tiên hắn nhắc đến Vu Chiếu Hành là hy vọng những người khác có thể nhìn thấy bên này quán vẫn có cao thủ, muốn cho mọi người có chút lòng tin, nhằm lấy được chút mặt mũi, có thể tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Từ một góc độ khác mà nói, nói rõ hắn không có lòng tin với những người mà mình mang theo, bằng không trực tiếp gọi lên rời đi là được, không cần thiết quanh co như thế. Rõ ràng là người của ngươi. Nghiêm Lập nghe vậy kích động trợn trắng mắt, nhưng mà không còn cách nào khác, vẫn phải phối hợp diễn hết màn kịch, không tự tiện mình chọc thùng bí mật của mình. Trừ Phong Bình đã lặng lẽ nhìn về phía Nghiêm Lập. Ta cho ngươi mặt mũi, chẳng lẽ ngươi muốn phá đám chúng ta? Nghiêm Lập hiểu ý của ông ta, mặt không biểu tình nói: bằng hữu thì bằng hữu, ta cũng không thể tùy ý sai khiến. Ta sẽ không miễn cưỡng ông ấy làm gì. Ông ấy có đồng ý đi với ông ấy có đồng ý đi với ngươi không? Không phải là do ta quyết định, ngươi hỏi bản thân ông ấy đi. Nghiếu đạo quay người chắp tay với Vu Chiếu Hành: Vu tiền bối, lời hứa ta hứa ngày hôm, lời hứa ta hứa với ngài sẽ được thực hiện, mong rằng hãy giúp ta một tay. Lời hứa sao? Vu Chiếu Hành rất muốn hỏi hắn một chút, hắn đang nói gì vậy? Người hứa với ta cái gì? Trừ Phong Bình lập tức nhìn chằm chằm Vu Chiếu Hành, dường như là phát ra lời cảnh cáo không tiếng động. Nhưng mà Vu Chiếu Hành vẫn làm như là không nhìn thấy, thản nhiên gật đầu nói: được, ta đi với người. Trừ Phong Bình sầm mặt lại, trong ánh mắt nhìn về phía Vu Chiếu Hành, rõ ràng là không có ý tốt. Người sau vẫn như cũ, làm như là không thấy. Nghiêu Hữu Đạo lại nhìn về phía Tư Đồ Diệu: Tư Đồ trưởng môn, hy vọng quý phái có thể cùng nhau lên đường với ta. Mặc dù sớm đã nói, hắn vẫn không muốn từ bỏ, vẫn là muốn tranh thủ một chút. Người của Vạn Động Thiên Phủ đến lần này đều là cao thủ hàng đầu chân chính trong Vạn Động Thiên Phủ, hơn nữa nhân số cũng không ít, ước chừng 50 người. Nếu như có thể lôi kéo được Vạn Động Thiên Phủ, chính là một trợ lực cực lớn. Chân mày Trừ Phong Bình cau lại, lên tiếng can dự: Tư Đồ Diệu là trưởng môn cao quý của một phái, lúc này lấy đại cục làm trọng, việc gì có thể làm, việc gì không thể làm, bản thân phải có chừng mực, đừng làm cho bản thân không thoải mái. Có một số việc không thể làm theo cảm tính được, bằng không không gánh nổi hậu quả đâu. Cái gì gọi là ngồi trên đống lửa? Chính là cảm giác vẻ mặt khó xử lúc này của Tư Đồ Diệu. Một bên là đồng minh hợp tác nhiều năm, nói lời giữ lời với Kim Châu, đại ân nhiều lần giúp đỡ Vạn Động Thiên Phủ của ông ta. Không nói thứ khác, chỉ nói Kim Châu đối mặt với thế tấn công của đại quân triều đình, là Nghiếu Đạo mạo hiểm tiếp cận đe dọa đại quân nước Triệu, thả bọn họ tiến vào Nam Châu tránh họa. Cũng là Nghiếu Đạo lấy thế được Nam Châu giúp đỡ, không tiếc cái giá phải trả, cùng liên quân Kim Châu liều mạng với đại quân nước Triệu. Về tình về lý, Vạn Động Thiên Phủ đều không nên vứt bỏ Nghiếu Đạo vào thời điểm này. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Trong bí cảnh Thiên Đô, rất nhiều thế lực muốn đối phó với Nghiếu Đạo, đã không còn là bí mật. Nếu như đi theo Nghiếu đạo, không khác nào là tự tìm đường chết, hơn nữa còn đắc tội với Linh Kiếm Sơn, sẽ càng thêm phiền phức. Bên ngoài nước Yến và Kim Châu liên quân, Linh Kiếm Các cũng nắm giữ trong tay quyền lên tiếng rất lớn, coi như là có thể trở về. Linh Kiếm Sơn cũng không tiện động thủ với người nước Yến của mình. Thu thập một người ngoài vạn động thiên phủ của bọn họ rất khó khăn sao? Chuyện sống còn đã rất khó lựa chọn. Sau khi giành lại Kim Châu, có trả Kim Châu cho vạn động thiên phủ hay không, Linh Kiếm Sơn vẫn như cũ nắm quyền lên tiếng rất lớn. Nếu như là Linh Kiếm Sơn làm khó dễ, cảnh ngộ của vạn động thiên phủ sẽ rất gian khổ. Chuyện liên quan đến tính mạng thân gia của biết bao nhiêu đệ tử. Nếu như Nghiếu Đạo có thể sống sót trở về, dựa vào sức ảnh hưởng của Nghiếu Đạo đương nhiên có thể giúp đọ sức. Nhưng mấu chốt là Nghiếu Đạo có thể sống sót trở về, cơ hội rất mỏng manh. Lần này lại bị thế lực của nước Yến vứt bỏ, không có sự che chở của thế lực nước Yến, Nghiếu Đạo có thể nói là hoàn toàn không còn hy vọng sống để mà trở về. Về mặt Tư Đồ Diệu lúng túng: "Lão đệ, không đến mức phải như thế, đều là người một nhà mà." Trừ Đồ Phong một câu phá bỏ: "Chúng ta là người một nhà sao? Có phải là người một nhà hay không, không còn phải xem vạn động thiên phủ lựa chọn như thế nào." Nghiêm Lập và Sơn Hải nhìn nhau, hai người biết rõ trong lòng Trừ Phong Bình lần này là thẹn quá hóa giận rồi. Có điều mặt mình trong hoàn cảnh người khác, có điều đặt mình trong hoàn cảnh người khác, hai người cũng có thể hiểu được sự xấu hổ bực tức của Trừ Phong Bình từ đâu mà ra. Không phải là chuyện vẻ vang gì, phải mặt dày thì mới có thể làm được. Ai ngờ Nghiếu Đạo không thức thời, đổi thành ai cũng phải thẹn quá hóa giận. Nếu như đã không phải có người ngăn cản, đoán chừng chỉ mong sao diệt khẩu Nghiếu Đạo mới được. Tư Đồ Diệu vô cùng lúng túng, nhưng mà vẫn là nói hộ giúp: "Trừ trường lão, có chuyện gì dễ thương lượng? Có mâu thuẫn gì có thể bày ra thương lượng giải quyết? Có chuyện gì không thể thương lượng chứ? Ta thấy mọi người có thể nói chuyện lại một chút." Trừ Phong Bình lại một câu cứng rắn ngắt lời: "Hỏi ngươi theo bên nào? Không phải bao nhiêu người đến làm ngươi hòa giải, không phải bảo ngươi đến làm người hòa giải. Đi hay là ở, nhanh chóng quyết định. Ta không có rảnh nghe ngươi lắm điều đâu." "Lão đệ." Tư Đồ Diệu không còn cách nào khác, vẻ mặt khó xử chắp tay nhìn về phía Nghiêu Hiệu Đạo: "Đây không phải là việc của riêng cá nhân ta, nỗi khổ tâm của ta ngươi hiểu rõ, thực sự xin lỗi." Lời này vừa mới nói ra, thái độ đã rất rõ. Một đám cao tầng của vạn động thiên phủ cũng rất lúng túng, đều có chút xấu hổ tránh né ánh mắt của Nghiêu Hiệu Đạo. Nghiêu Hiệu Đạo giúp đỡ vạn động thiên phủ nhiều việc như vậy, lại là đồng minh, và lúc này đây thấy chết không cứu, không tác dụng gì, thừa cơ hãm hại. Đặc biệt là trưởng lão Lê Vô Hoa, về mặt hổ thẹn, Nghiêu Hiệu Đạo có thể nói đã là cứu con trai ông ta một mạng. Tâm tình Trừ Phong Bình dường như là vui vẻ không ít, mặt mang vẻ đắc ý, nhìn Nghiêu Hiệu Đạo hơi chút ý vị chế giễu, dường như đang nói: "Đây chính là kết cục khi đắc tội với ta." Nghiêu Hiệu Đạo cười, nhếch miệng khẽ cười. Tư Đồ trưởng môn nặng lời rồi, có thể hiểu được, không miễn cưỡng. Quan trọng là cũng không miễn cưỡng nổi, không thản nhiên đối mặt còn có thể thế nào. Nghiêu Hiệu Đạo lại nhìn về phía đám người Đại Thiện Sơn, kết quả đám người kia gặp ánh mắt của Nghiêu Hiệu Đạo, chỉ nhìn đến từng người một, hoặc quay đầu sang một bên ngắm nhìn phong cảnh, hoặc ngẩng đầu nhìn trời, hoặc cúi đầu tựa như là tìm kiếm. Thái độ đó rất nói rõ tất cả những lời của Nghiêu Đạo. Thái độ đã nói rõ tất cả. Lời của Nghiêu Đạo vừa đến miệng lại nuốt trở vào. Ngay cả vạn động thiên phủ có mối quan tâm sâu đậm với hắn như thế thì cũng đưa ra lựa chọn như vậy. Đại Tiện Sơn có mối quan hệ tranh đua với hắn thì hắn càng không cần nói. Nói chung cũng vô dụng, cũng không cần nói, nói ra là tự làm mất mặt. Nghiêu Đạo lại nhìn về phía Nhan Bảo Như ở trong đám người cười hỏi: "Nhan đại mỹ nhân, có hứng thú đi với ta không?" Nhan Bảo Như sửng sốt, không ngờ đến Nghiếu Đạo lại điểm đến mình, rất là bất ngờ, có chút lờ mờ. "Chúng ta có giao tình à? Dường như chẳng có chút bất kỳ tiếp xúc nào, thậm chí là còn chưa từng nói chuyện với nhau qua một câu. Thoáng chốc ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cô ta. Nghiếu đạo cũng cười híp mắt nhìn nàng, đang đợi nàng trả lời. Mẹ con Vân Cơ cũng chút ngoài ý muốn. Còn có đám người Tư Đồ Diệu, trước đây Nghiếu đạo cũng dặn dò qua, bảo bọn họ cẩn thận Nhan Bảo Như một chút, không cho đến gần Nghiếu đạo. Nghiếu đạo bây giờ lại lôi kéo Nhan Bảo Như đi là có ý gì? Chả lẽ thực sự là không có lối thoát liền nắm lấy cái phao cứu mạng à? Trừ Phong Bình lại lên tiếng. Nhan Bảo Như phấp phới như hoa, ánh mắt cũng đừng mù, như thế thì rất khó coi. Trừ trưởng lão, người cũng đừng hù dọa ta, ta không bị lôi kéo. Nhan Bảo Như hời hợt trả lời. Nàng ta ngược lại là muốn rời đi cùng với Nghiếu đạo, nhưng mà chỉ một lời kêu gọi của Nghiếu đạo mà đã đi, có phải là quá nhẹ nhàng một chút rồi hay không? Liên hỏi. Nghiếu đạo muốn ta đi với người cũng có thể, lý do đâu? Nghiếu đạo một tay khen ngợi bản thân từ trên xuống dưới. Ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân. Hơn nữa ngươi xem, ngọc thụ lâm phong, thân thể cường tráng, lý do này hài lòng chứ? Lý do này đủ khiến cho người khác im lặng. Không ít người nhìn nhau, phát hiện cái tên này vậy mà còn có tâm tình nói đùa nữa. Nhan Bảo Như xinh đẹp quyến rũ vậy mà lại cười đến run rẩy hết cả người. Sau một trận nghiêng nghiêng ngửa ngửa, chỉ Nghiếu đạo nói. Được, chỉ dựa vào cái lý do này của ngươi, ta đi với ngươi. Thôi bỏ đi. Nghiếu đạo cười híp mắt từ chối, nhìn về phía Nhan Bảo Như nhấc cằm lên. Trừ trưởng lão vẻ mặt không vui. Ta vẫn là không liên lụy đến cái tốt của người. Ban nãy coi như ta chưa nói qua, ta rút lại nha. Nhan Bảo Như sửng sốt, chú ý đến tia sâu sắc chợt lóe trong mắt của Nghiếu đạo, lập tức tỉnh ngộ, có thể nói là hận đến nghiến răng. Trước đây nàng ta cũng cho rằng Nghiếu đạo là muốn nắn thêm một cọng cỏ cứu mạng, cho đến khi Nghiếu đạo lại đột nhiên đổi ý từ chối, nàng ta mới hiểu rõ ra không cẩn thận mắc lừa Nghiếu đạo. Nghiếu đạo đang nhân cơ hội thăm dò nàng ta. Người khác không biết có ý gì, bản thân nàng ta lại hiểu rõ mục đích đến đây của bản thân nhất. Đó cũng là có thể nhạy cảm phát giác được manh mối tình hình. Nghiếu đạo lật tay liền mò được nàng ta hướng ai mà đến. Mọi người rất kinh ngạc. Nhan Bảo Như đồng ý đi với hắn, Nghiếu đạo vậy mà lại từ chối sao? Nghiếu đạo vẫy tay gọi ba nữ đệ tử của Lưu. Nghiếu đạo vẫy tay gọi ba nữ đệ tử của Lưu Triều Tông kia. Đi thôi. Nói rồi quay người mà đi. Chưa đi được mấy bước, Vân Hoan nhẹ nhàng gọi. Nghiêu huynh. Nghiêu đạo nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy ba đệ tử vẫn chưa đi theo hắn, mà là vẻ mặt bứt rất bất an đứng tại chỗ. Trừ Phong Bình liếc mắt, lộ ra ý cười trêu tức. Nghiêu đạo chậm rãi quay người, chậm chậm hỏi. Ba người các người muốn ở lại sao? Ba người phụ nữ tên gọi khác nhau, Đồng Kim Hoàn, An Diệu Nhi, Lâm Phi Yến, bị Nghiêu đạo hỏi đến rất lúng túng, cũng rất là bứt rất bất an. Không sai, ba người mục đích lớn nhất mà đi vào nơi này chính là muốn làm nữ nhân của Nghiếu đạo. Nhưng ba người thực sự không ngờ đến thế cục sẽ trở thành như thế này. Nghiếu đạo cao cao tại thượng ở trong lòng của bọn họ, thế mà trong nháy mắt đã trở thành chó nhà có tàng, cành cây cao biến thành cành khô gần mục nát, chịu không nổi bất cứ gió táp mưa sa nào. Nếu như tiếp tục đi với Nghiếu đạo chính là tìm đường chết. Ba người bây giờ cũng có lý do an ủi bản thân, từ đầu đến cuối cũng chưa được bất cứ lợi ích nào từ Nghiếu đạo. Nghiếu đạo thậm chí còn chưa nhìn thẳng qua bọn họ. Bọn họ trẻ tuổi mỹ mạo, còn tương lai rất tốt đẹp và phong quang chưa được hưởng thụ qua, dựa vào đâu đi theo một Nghiếu đạo không coi bọn họ ra gì đi chịu chết chứ? Nhưng lực uy hiếp của Nghiếu đạo ở Mao Lư Sơn Trang dù sao cũng thấm nhuần đã lâu. Đối mặt với câu hỏi của Nghiếu đạo, ba người cực kỳ bất an nhìn nhau, không dám lên tiếng. Thú vị. Trừ Phong Bình lớn tiếng cười ha ha, sau đó lên tiếng tăng thêm can đảm cho ba người. Yên tâm, đều là tu sĩ nước Yến, có ta ở đây, có lời cứ nói thẳng, không cần sợ hắn. Có người chống lưng, Đồng Kim Hoàn yếu ớt trả lời. Đạo gia, ba người chúng tôi năng lực có hạn, e là không giúp được gì cho đạo gia, không muốn trở thành gánh nặng cho đạo gia. Hai người khác cũng yếu ớt gật đầu, tỏ ý tán thành. Trong chốc lát mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn nhau, chằm chằm nhìn Nghiêu Đạo. Tư Đồ Diệu cúi đầu thở dài. Nghiêu Đạo rất bất ngờ, ba người này có thể nói là chính là thù hạ quán. Hơn nữa, sư môn của ba người cũng dặn dò qua ba người nhiều lần rằng phải nghe lời quán. Hắn thật không ngờ đến ba người này cũng sẽ ở trước mặt mọi người phản bội hắn. Thời khắc này, thói đời nóng lạnh, lòng người dễ thay đổi, lực xung kích cho người to lớn như thế. Ánh mắt Nghiếu Đạo đột nhiên trở nên sáng người dị thường, khẽ gật đầu nói: "Được." Ngước mước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, các người muốn đi ở lại thì ở lại, ta không trách các người. Dứt lời quay người, không còn lưu luyến bất cứ thứ gì, dứt khoát rời đi. Thấy Nghiếu Đạo chán nản cụp đuôi xéo đi, Trừ Phong Bình vẻ mặt vui sướng, tự như là mở miệng ác ý, nhưng mà trong lòng xấu hổ khó mà ổn định lại như cũ. Lần này vẫn là chưa đạt đến mục đích quan trọng nhất, vẫn khó có thể thực sự vui mừng. Ông ta cũng không ngờ đến, vốn tưởng rằng hắn nắm chuẩn được nhược điểm của Nghiếu Đạo, vốn cho rằng vào thời điểm này ra tay Nghiếu Đạo không thể không khuất phục. Việc vốn cho rằng việc chắc chắn sẽ thành, ai ngờ đến Nghiếu Đạo vậy mà lại cự tuyệt yêu cầu của ông ta, bảo ông ta làm sao mà chịu nổi đấy. Giống như vậy, ông ta cũng biết đưa nữ đệ tử ra ngoài như vậy thực sự không phải là chuyện vẻ vang gì. Sự việc nếu như thành rồi, có thể nói là một đoạn lương duyên, không vẻ vang thì cũng qua rồi. Việc nếu như không thành, cả đời này của ông ta đều phải vì chuyện này mà cảm thấy mất mặt, làm sao có thể không xấu hổ chứ. Này há lại trục xuất Nghiếu Đạo, ép Nghiếu Đạo đến đường cùng thì có thể rửa nhục. Đứng lại! Bên cạnh ông ta đột nhiên nói giọng dịu dàng, hét lên một tiếng, là tiếng nói của một người phụ nữ. Ông ta quay đầu nhìn, không khỏi nhíu mày, chính là nữ đệ tử của mình, Tiêu Như Anh, cũng là người mà ông ta chuẩn bị gả cho Nghiếu Đạo. Lúc này xông ra dường như là cũng khó chịu đựng điều gì đó, lập tức trầm giọng cảnh cáo một tiếng: "Như Anh!" Tiêu Như Anh lần này lại không để ý đến sư phụ của mình. Nghiếu Đạo nghe thấy dừng bước, quay đầu thấy một vị nữ tử sắc đẹp coi như là không tệ, chỉ là dáng vẻ và vẻ mặt phấn chấn chứa sát khí kia lại chỉ là dáng vẻ mặt phấn ẩn chứa sát khí kia vừa nhìn là biết là người đến không có ý tốt. Hắn không quen biết người phụ nữ này, nhưng mà có gặp qua, biết đó là một trong những tu sĩ nước Yến đến đây lần này. Xem trang phục thì là đệ tử của Linh Kiếm Sơn. Nghiêu Hiếu Đạo chậm rãi quay người: "Cô nương có gì chỉ giáo thế?" Tiêu Như Anh chậm rãi bước đến, đi đến đứng vững trước mặt hắn, ở trong mắt hiện lên hàn ý khắc cốt ghi tâm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiếu Đạo gằn từng chữ: "Nghiêu Hiếu Đạo, người nhớ kỹ tên ta." "Ta Tiêu Như Anh." Nghiêm Lập và Sơn Hải nhìn nhau, một người nháy mắt ra hiệu, một người hơi nhíu mày, hai người dường như là đoán ra được có chút gì đó. Nghiếu Đạo liếc nhìn phản ứng của Trừ Phong Bình, đại khái cũng đoán ra được người phụ nữ này là ai, cười nhạt: "Vì sao ta phải nhớ tên của cô?" Tiêu Như Anh nói: "Người tốt nhất là phải sống thật tốt cho ta." Nghiếu Đạo nhún nhún vai: "Không nhọc Tiêu cô nương phải nhớ mong, cũng không phiền Tiêu cô nương dặn dò. Sâu kiến còn ham sống, ta đương nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để sống cho tốt." Giọng nói Tiêu Như Anh rét lạnh: "Nhục nhã hôm nay người mang đến cho ta, một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp đôi." Những người khác có lẽ không biết lời này của nàng ta có ý gì. Trên thực tế cho dù là phía bên Linh Kiếm Sơn, chuyện này có lẽ cũng chỉ là có Trừ Phong Bình và nàng ta mới biết. Vẫn là câu nói đó, việc này không phải là chuyện vẻ vang gì, thêm vào đó lại liên lụy đến tranh chấp giữa bà phái, Sẽ không trắng trợn nói toạc ra. Kỳ thực trước đến nay, nàng ta ở Linh Kiếm Sơn cũng là người rất thanh cao, nam nhân bình thường nàng ta thực đúng là không để vào mắt. Cho nên ngay từ đầu, nàng ta không đồng ý chuyện này. Sau này qua sự thuyết phục Trừ Phong Bình, nàng ta cũng thu thập tình hình của Nghiếu Đạo, hiểu rõ tỉ mỉ một chút. Trước đây chỉ là nghe nói về Nghiếu Đạo, cũng chưa từng hiểu cặn kẽ. Vừa hiểu rõ mới phát hiện mình là một nhân vật thật. Vừa hiểu rõ mới phát hiện đó là một nhân vật thật sự. hơn nữa là một hào kiệt hiếm có của giới tu hành. Phát hiện ngược lại cũng xứng với nàng ta, gả cho người này trở thành nữ chủ nhân của Mao Lư Sơn Trang có lẽ không bôi nhọ bản thân. Cân nhắc đến lợi ích của môn phái, còn có sư phụ nhiều lần thuyết phục, nàng ta không đồng ý cũng không từ chối, nhưng mà lại đi với sư phụ đến bí cảnh thiên đô. Điều này tương đương với là đồng ý. Trừ Phong Bình biết rõ trong lòng, cũng không cần vạch trần để tránh khỏi cho khó xử, làm theo kế hoạch là được. Điều Như Anh đương nhiên là phải xem Ngưu Đạo trông như thế nào. Lần đầu gặp gỡ ở Thiên Cốc, Ngưu Đạo coi nhẹ Phiêu Miễu Các, đại khai sát giới, thực sự là khiến cho nàng ta kinh diễm. Lần đầu mới gặp, hành động vĩ đại của Ngưu Đạo liền khiến nàng ta trợn tròn mắt, làm cho nàng ta rung động. Linh Kiếm Sơn từ trên xuống dưới, ai dám, ai có lá gan như vậy? Có được nguyên nhân, lại thấy một màn kia, tim nàng ta đập thình thịch, cảm thấy đây mới là nam nhân mà Tiểu Như Anh nàng muốn tìm kiếm. Về sau Tiểu Như Anh vẫn luôn lặng lẽ quan sát Nghi Hữu Đạo. Tướng mạo việc của Nghi Hữu Đạo không thể nói là ưa nhìn, nhưng mà tuyệt đối sẽ không kém. Trên người còn có một loại khí chất đặc biệt, có một hương vị không thể thấy ở trên những người bình thường. Đã có tâm tư đó, càng xem càng vừa ý, nàng ta không thể không thừa nhận, trong số những đệ tử cùng thế hệ ở Linh Kiếm Sơn, không ai bằng vị này. Lại về sau, Trừ Phong Bình tìm Nghi Hữu Đạo vạch trần chuyện này. Nghi Hữu Đạo nói phải suy xét. Trừ Phong Bình choán suy nghĩ. Trừ Phong Bình nói rằng đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghi Hữu Đạo, loại người này không thể nào không thức thời, tất nhiên sẽ đáp ứng. Tóm lại chính là không cho rằng Nghi Hữu Đạo sẽ từ chối. Do đó sau khi vạch trần với Nghi Hữu Đạo, lại lập tức tìm đến Tiêu Như Anh, hy vọng Tiêu Như Anh có một câu trả lời chắc chắn, không thể tiếp tục che giấu nữa. Đừng đến khi đó Nghi Hữu Đạo đồng ý rồi, vị này đã bắt đầu làm mình làm mày. Lần nữa được hỏi tới, Tiêu Như Anh cũng có chút khó mở miệng. Chỉ hỏi một câu Nghi Hữu Đạo sẽ đồng ý chứ, Trừ Phong Bình còn có thể nói như thế nào đây? Kết quả có thể tưởng tượng được. Sau hôm đó, Tiêu Như Anh theo tự nhiên liền cho rằng mình và Nghi Hữu Đạo nhất định sẽ trở thành vợ chồng. Nàng ta bắt đầu nghĩ từ nay về sau nên ở chung với nhau như thế nào, sau khi có thai rồi sẽ quay về Linh Kiếm Sơn hay là theo Nghi Hữu Đạo trở về Mao Lư Sơn Trang. Lại nghĩ sau khi trở thành nữ chủ nhân của Mao Lư Sơn Trang thì nên giao tiếp với Hồng Nương Tề Kinh kia như thế nào. Thông qua tìm hiểu, nàng ta cũng biết được bên cạnh Nghi Hữu Đạo có tồn tại một nữ nhân tên là Hồng Nương. Quan hệ của hai người mọi người đều biết hết. Nói chung nàng ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ai ngờ được hôm nay ngược lại trở thành mong muốn đơn phương của nàng ta, ngược lại trở thành nàng ta bị dội một gáo nước lạnh. Thiệt thòi cho nàng còn đáp ứng sư phụ, vì lợi ích của môn phái, sau khi chuyện thành rồi thì mau chóng mang thai cho Nghi Hữu Đạo. Bây giờ nghĩ lại bản thân lại không thể kiên trì được như thế, bảo nàng ta làm sao mà chịu được. Nàng ta là một người phụ nữ rất thành cao, có thể không kiên trì như thế thật không dễ dàng. Chuyện này đối với nàng ta mà nói quả thực là nhục nhã vô cùng. Thế là có một màn trước mắt. Nghi Hữu Đạo im lặng. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nghĩ không ra, này làm sao mà biết nhục nhã được, này làm sao mà là nhục nhã được chứ. Sừng sốt một chút, bình tĩnh nói, Tiêu cô nương, cô nghĩ nhiều rồi, bất luận cô có tin hay không, ta đây cũng là vì muốn tốt cho cô. Có liên quan đến mưu đồ của Nghiêm Lập và Sơn Hải, hắn bây giờ không tiện lật trần. Đã không còn gì để nói với loại phụ nữ này, Nghi Hữu Đạo để lại một câu liền quay người rời đi. Tư Đồ Diệu hét lên một tiếng, lão đệ, lên đường bảo trọng. Nghi Hữu Đạo không quay đầu lại nữa, chỉ có Vũ Chú Hành và mẹ con Vân Cơ ba người đi theo. Tâm tình Nghi Hữu Đạo rất phức tạp, tâm tình một đám người Vạn Động Thiên Phủ cũng phức tạp. Đã biết việc làm này thực sự là có lỗi với Nghi Hữu Đạo. Nếu không phải là trong bí cảnh Thiên Đô, dựa vào thế lực Nam Châu và Nghi Hữu Đạo nắm giữ trong tay, có thể chi phối sinh tử của Vạn Động Thiên Phủ, bọn họ căn bản không dám làm như vậy. Này cũng coi như là ở đây thấy Nghi Hữu Đạo dễ bắt nạt. Một đám người Đại Thiện Sơn nhìn có chút hả hê, suy nghĩ một khi Nghi Hữu Đạo chết ở đây, bên phía Nam Châu có lẽ có triển vọng. Ánh mắt Nhan Bảo Như lấp lóe, khuôn mặt Nhan Bảo Như lạnh lẽo đưa mắt nhìn, oán hận ở trong mắt cũng tỏ ra khó mà che giấu. Trừ Phong Bình cũng lặng lẽ, từ đầu đến cuối vẫn tiếp tục trực tiếp để lộ để... Trừ Phong Bình cũng im lặng, từ đầu đến cuối vẫn chưa trực tiếp để lộ đệ tử này ra, chính là muốn chừa một chút mặt mũi cho đệ tử này. Không ngờ đến đệ tử này lại chủ động lộ mặt. Nghiêm Lập buông tiếng thở dài, vừa quay đầu lại nhìn thấy ba người phụ nữ tụ lại một đống nơm nớp lo sợ, nhìn không được hỏi một câu: ba người các người không phải là thủ hạ của Nghĩa Hữu Đạo sao? Đồng Kim Hoàn, An Diệu Nhi, Lâm Phi Yến, ba người nhìn nhau, câu này khiến cho người ta lúng túng. Chỉ có điều đối với Nghiêm Lập mà nói, cần phải quan tâm đến ba người bọn họ lúng túng hay sao? Lại là Đồng Kim Hoàn lên tiếng đáp lại: chúng tôi không phải là thủ hạ quán, ba người chúng tôi là đệ tử của Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông. Nghiêm Lập nhíu mày nói: chẳng lẽ Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông không phải là nhân mã dưới trướng Nghĩa Hữu Đạo hay sao? Các người bây giờ phản bội hắn, không sợ quay về không cách nào có thể giao phó với tông môn sao? Đồng Kim Hoàn ấp áo úng một câu: tù vì ba người chúng tôi thực sự khó mà gánh vác trách nhiệm lớn, vốn không đến phiền chúng tôi, là Nghĩa Hữu Đạo đã chọn ba người chúng tôi. Lời này là nghiêng đầu nói với hai người còn lại, giống như đang hỏi han hai người có phải hay không. An Diệu Nhi vội vàng gật đầu, còn bổ sung thêm một câu: lúc Nghĩa Hữu Đạo ở Mao Lư Sơn Trang đã có mưu đồ bất chính với ba người chúng tôi vẫn luôn né tránh hắn. Đồng Kim Hoàn lại nói tiếp: Nghĩa Hữu Đạo lần này chọn ba người chúng tôi đến, chúng tôi không cách nào từ chối. Kỳ thực chúng tôi rất sợ, sợ khó thoát khỏi thủ đoạn hiểm độc quán, không ngờ đến có thể có cơ hội thoát khỏi hắn. Lời này có ý gì? Kẻ không ngốc đều biết. Bọn họ bây giờ rất sợ hãi, cũng biết bản thân làm như vậy là không chân chính, lại sợ đám người vì vậy mà căm ghét bọn họ, không tiếc bịa đặt trà đạp hủy hoại danh tiếng của Nghĩa Hữu Đạo, nhắm chừng chứng minh bản thân không có phản bội, vì cầu bảo vệ mình mà hất nước bẩn lên người Nghĩa Hữu Đạo. Đây chính là dậu đổ bùm leo mà mọi người thường nói. Người thất thế bị người xung quanh hiếp đáp, nhiều người thừa cơ hội đả kích khiến cho suy sụp hoàn toàn. Vừa thấy Nghĩa Hữu Đạo thất thế, liền lập tức muốn vạch rõ quan hệ với Nghĩa Hữu Đạo. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả thật không sai. Sự việc thật hư như thế nào, Lâm Phi Yến biết rõ trong lòng, nhưng mà cũng không nói gì, chỉ cúi đầu. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Chẳng trách Lưu Tiên Tông ba phái ra ba nữ nhân tuổi trẻ mỹ mạo đến. Hóa ra Nghĩa Hữu Đạo chứa tâm tư dơ bẩn. Đương nhiên, rước lấy một người vô liêm sỉ tiếp tới đồng tình với ba nữ nhân này. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.